Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 325, cái này khác biệt trưởng thành quỹ tích. Doa đứng tại bên sân, rất rõ ràng xem ra Arsenal đội đám cầu thủ tinh thần đầu 10 phần. Doa liền minh bạch, trận đấu này khẳng định vô cùng gian nan. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là sân khách tác chiến Arsenal đội. Arsenal đội nhìn như rất trẻ trung, nhưng là phối hợp của bọn hắn hay là vô cùng thuần thục. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn vô cùng tự tin, tựa hồ có được một cỗ vương bá chi khí, phảng phất tùy thời đều trưởng khống toàn trường. Đột nhiên, sân bóng bên trong Fabregas đột nhiên đưa ra một cước thẳng truyền, kém chút đánh xuyên qua Leeds United đội phòng tuyến. Cũng may Pique tạp vị cực kỳ tốt, khó khăn lắm chặn lại được quả cầu này. Không để trận banh này quá khứ, trong cấm khu Van Persie liền đơn đao. Hiện ở thời điểm này Van Persie thế nhưng là so với hắn mới vừa tới đến Arsenal đội thời điểm trưởng thành rất nhiều, nghiễm nhiên là có một vị đương gia tiên phong dáng vẻ. Nhưng là hắn hay là có một quãng đường rất dài muốn đi. Bởi vì hắn mới vừa vặn thoát khỏi Beckham cùng Henry cái bóng. Hiện tại vẫn là hơi hơi có chút không biết làm thế nào. Còn không có hoàn toàn trưởng thành. Trên một điểm này, hắn hiện tại là xa xa lạc hậu hơn hắn đối thủ cạnh tranh Hanla. Hanla hiện tại thế nhưng là Sheffield Wednesday đội đương ra xạ thủ. Đã vô cùng thành thục. Liên tục mấy cái mùa giải giải ngoại hạng Anh dẫn bóng số vượt qua 20. Hanla là cùng Van Persie cùng đi đến nước Anh, nhưng là Van Persie ban sơ gia nhập liên minh chính là Arsenal đội dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mặc dù Arsene Wenger cùng Arsenal đội đều là phi thường xem trọng Van Persie, nhưng là cho Van Persie cơ hội thật đúng là không nhiều. Trước kia, Arsenal đội phong tuyến chính là Henry cùng Beckham. Van Persie vốn là rất ít có cơ hội. Nhưng là hắn còn gặp phải cùng Reyes, Alier Dier cùng Jefferson đám người cạnh tranh. Hắn cầm tới ra sân thời gian thì càng ít. Trước đây, Van Persie số ghế còn muốn xếp tại Reyes cùng Jefferson về sau. Bất quá, trước mấy vị đều là không có quá khứ mình cửa này. Xám xịt rời đi, chỉ có Van Persie kiên trì nổi. Điều này nói rõ Van Persie hay là vô cùng lợi hại. Đáng giá bồi dưỡng, đáng tiếc, Van Persie cũng là lãng phí rất bình thường nhiều thời giờ. Không có lấy đến càng nhiều ra sân cơ hội, mà Hanla lại khác biệt. Hắn mặc dù ban sơ đến nước Anh thời điểm là đi Championship thi đấu vòng tròn, nhưng là hắn kéo đến tận Leeds United đội trong chủ lực phong. Một cái mùa giải đá tranh tài thì tương đương với Van Persie trải qua mấy năm so tài. Thậm chí càng nhiều. Hanla trưởng thành là phi thường nhanh chóng. Cái thứ nhất mùa giải chính là Championship xạ thủ tốt nhất. Thứ hai mùa giải chính là giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup 2 lớp xạ thủ tốt nhất. Trực tiếp nghiền ép thức siêu việt Van Persie. Hai người này rất bình thường, hiển nhiên đều là rất có thiên phú. Nhưng là trưởng thành quỹ tích khác biệt. Sáng tạo ra hai người hiện tại ở giữa long trời lở đất chênh lệch. Bất quá còn tốt, hiện tại Van Persie là tại cấp tốc trưởng thành bên trong. Chỉ cần chính hắn không xảy ra vấn đề, rất nhanh hắn liền sẽ trở thành Arsenal đội đương ra xạ thủ. Tiếp Henry Ban, đương nhiên, hiện tại Van Persie vẫn là thiếu sót một điểm khí thế, một điểm bá khí. Cho nên, theo Joa, Van Persie còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Tỉ như nói vừa mới trận banh này. Nếu như Van Persie lại thành thục một chút, lại bá khí cùng một chỗ, hắn hoàn toàn trước tiên có thể trực tiếp dựa vào Pique kẹp lại vị trí, mà không phải nhanh chóng xuyên thẳng tiến vùng cấm địa. Rất bình thường, hiển nhiên, Van Persie tại đối mặt Pique thời điểm, trong lòng vẫn là có chút khiếp đảm. Đây chính là tranh tài bị đá không đủ nhiều, không quá tự tin biểu hiện. Đương nhiên, trận banh này chủ yếu là Pique phòng thủ vô cùng sắc bén. Trực tiếp đem bóng đá cho chặn lại. Doa ở đây vừa cho Pique vỗ tay. Trận banh này phòng đến rất không tệ. Pique hiện tại chính là Leeds United đội trong trận sâu trong phòng tiến định Hải Thần Châm. Biểu hiện của hắn một mực vô cùng ổn định, vô cùng sắc bén. Nhìn xem Pique biểu hiện như vậy, Doa tự nhiên là cao hứng phi thường. Nhưng là cao hứng bên trong có chút lo lắng. Lo lắng Pique biểu hiện được càng tốt, Barcelona liền càng dễ dàng triệu hồi Pique. Pique đối mặt Barcelona đây tuyệt đối là không có chút nào sức đề kháng. Cho nên, Doa hiện tại là muốn làm lấy tùy thời mất đi Pique chuẩn bị. Bất quá còn tốt chính là, Leeds United trong trận hiện tại là có Kompany, Gary Cahill, Ivanovic, Jerome Boateng cùng Matt Hummels. Nhưng là những này còn trẻ, Doa là hy vọng bọn họ có thể mau chóng trưởng thành. Có thể tiếp Pique ban. Đúng vào lúc này, Arsenal đội tiến công lại lần nữa đột kích. Lần này là đường biên. Đường biên Hlep biểu hiện được vô cùng nhẹ nhàng. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp qua rơi mất đường biên Sakna. Sau đó hắn là giả vờ lên chân truyền bên trong. Mà là thuận thế khẽ chụp, gạt về trung lộ. Leeds United đội hậu vệ trung tâm Gary Cahill lần này trực tiếp nhào tới. Một cái hung ác sẻng đoạt, đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là thấy hãi hùng khiếp vía. Trận banh này thế nhưng là trong vùng cấm địa. Gary Cahill động tác này không khỏi cũng quá liều lĩnh. Lỗ mãng đi. Cái này nếu là một cái không đúng liền là trực tiếp điểm cầu A. Bất quá. Gary Cahill một cước này chùi bóng vô cùng sạch sẽ. Trực tiếp đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Chúng ta thấy được Leeds United đội lần này phòng thủ. Nhìn như là Gary Cahill trong vùng cấm địa lỗ mãng trương chùi bóng phá hư hết bóng đá. Kỳ thật, cái này chủ yếu vẫn là Leeds United phòng thủ nghiêm mật. Cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa khoảng cách bảo trì đến cực kỳ tốt. Gary Cahill mới dám lớn mật như thế. Mark Lawrenson lập tức giải thích. Đúng vậy, trận banh này nhìn như mạo hiểm. Kỳ thực rất bình thường an toàn. Leeds United đội phòng thủ chặt chẽ cùng áp bách tính chất là hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cho nên... Doa ở đây bên cạnh là phi thường bình tĩnh, liền đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn xem Leeds United đội đám cầu thủ trang bức. Arsene Wenger sắc mặt thì là có chút không tốt lắm. Hôm nay Arsenal đội tiến công là biểu hiện rất tốt, nhưng là Leeds United đội phòng thủ thật là quá nghiêm mật. Bọn hắn là rất khó có thể tìm tới cơ hội a. Mà lại, Arsenal đội là đã nhìn ra Van Persie tại Leeds United đội cái phòng tuyến này trước mặt vẫn là có vẻ hơi ngây ngô. Có chút không kháng nổi a. Thế nhưng là, hiện tại Arsenal đội phòng tuyến bên trên cũng chỉ có Van Persie cùng Adebayor a. Đúng vậy, Arsene Wenger hiện tại chỉ có dùng Van Persie. Lúc này, Arsene Wenger mới có hơi hối hận. Hối hận chính mình lúc trước vì cái gì không có cho Van Persie càng nhiều cơ hội. Để hắn càng nhanh trưởng thành. Trước đây, hắn là quá coi trọng Reyes cùng Jefferson. Hắn đây quả thật là nhờ và không phải người A. Hiện tại Arsene Wenger đối với Van Persie là phi thường tin tưởng. Nhưng là Van Persie còn cần thời gian trưởng thành. Lúc này, Arsene Wenger là ý thức được trận đấu này thanh danh tốt đẹp A lúc trước hắn tưởng tượng nhẹ nhàng. Như vậy dễ dàng. Sân bóng bên trong. Arsenal đội tiếp tục tiến công. Lần này vẫn như cũ là Fabregas ở giữa sân truyền xa điều hành. Bóng đá bay thẳng hướng về phía đường biên. Cầm banh vẫn như cũ là Hlep. Lần này Hlep cùng lần trước. Vẫn như cũ là muốn làm bộ truyền bên trong. Sau đó bên trong cắt. Thế nhưng là Sakna đã sớm xem thấu hết thảy. Hlep không có kinh hoàng. Mà là thuận thế đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một chuyến. Qua rơi mất Sakna, sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá gào thét lên bay vào Leeds United đội mấy nộ khí. Bay thẳng Adebayor đỉnh đầu. Hlep thật chính là vô cùng lợi hại. Vô luận là đột phá vẫn là truyền bóng. Doa thấy đều là khẽ vuốt cằm. Gia hỏa này rất có thực lực. Arsene Wenger thật đúng là có nhãn lực a. Hlep truyền bên trong. Mark Lawrenson kinh hô. Trung lộ. Adebayor đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray lập tức khẩn trương kinh hô lên. Bằng một tiếng, Cao Cao nhảy lên pick kê. Tại Adebayo trước người, một cái quay đầu đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm địa. Adebayo căn bản cũng không có đội lên bóng đá. Oa nha, xinh đẹp phòng thủ, xinh đẹp đánh đầu giải vây. Piqué xuất hiện ở mấu chốt nhất, chỗ nguy hiểm nhất. Xinh đẹp, Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn vỗ tay. Đem tiếng vỗ tay đưa cho Piqué. Bóng đá lập tức bay ra vùng cấm địa. Bay thẳng đến Seydou Keita dưới chân. Seydou Keita phảng phất là sau đầu mở to mắt một chút. Tựa hồ là nhìn chắp sau lưng cấp tốc xông lên muốn cắt bóng Fabregas. Seydou Keita trực tiếp hai chân vừa mở. Đem bóng đá từ dưới đũng quần để lọt tới. Fabregas không kịp chuẩn bị. Cũng là bị xuyên háng mà qua. Seydou Keita nhanh chóng quay người. Vượt qua Fabregas cấp tốc truy hướng bóng đá. Phản kích. Leeds United đội phản kích lại. Chúng ta chờ đợi cơ hội tới. Arsenal đội các ngươi nguy hiểm. Eddie Gray trực tiếp đứng lên. Lớn tiếng la lên. Hiện trường. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề la lên. Lên lên lên. Leeds United. Tiến lên A. Xử lý Arsenal đội. Trước trận. Joan Gourcuff. Joaquin cùng Edinson Cavani ba người là từ ba cái phương hướng khác nhau. Ba mũi tên tề phát, cấp tốc thẳng hướng Arsenal đội vùng cấm địa. Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, lập tức nhanh chóng lui lại. Bọn hắn là cảm thấy cuộn trào mãnh liệt thủy triều hướng bọn hắn dùng qua đến, để bọn hắn không rét mà run. Bên sân, Arsene Wenger lông mày cũng là nhíu chặt đi lên. Run lên trong lòng, ám đạo nguy hiểm, dẫn bóng Seydou Keita tốc độ là rất nhanh. Bất quá hắn bên người cấp tốc cùng lên đến chán Luka Modric cũng là rất nhanh. Hai người cơ hồ là sánh vai cùng mà dâng tới Arsenal đội nửa trang. Arsenal đội hậu trường chỉ có hai cái hậu vệ trung tâm cùng một cái hậu vệ biên. Tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên chỉ có Flamini. Leeds United hơn là trước trận 6 đánh 4. Arsenal đội vô cùng nguy hiểm. Lúc này, Flamini là tối căm tức. Hắn lúc này không biết mình là nên bên trên đoạt, vẫn là trực tiếp lui lại. Nhưng là, lúc này hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Bằng không mà nói, hắn cơ hội gì cũng không có. Ngay lúc này, Flamini là làm ra một lựa chọn sai lầm. Hắn là trực tiếp nhào ra ngoài. Hắn là muốn đi lên cắt bóng. Dù là cắt bóng không được. Phạm lỗi cũng tốt, đến trễ một chút Leeds United đội phản kích. Mắt thấy Flamini nhào lên. Seydou Keita trực tiếp đem bóng đá xuyên qua cho Modric. Hai người đến một cái hai qua một. Nhẹ nhõm dây mất Flamini. Hơn nữa còn không có cho Flamini phạm lỗi cơ hội. Hiện trường Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Kinh hô lối ra. Ngọa tào, đây là cái gì thao tác? Bên sân. Arsene Wenger nhìn thấy Flamini phản ứng trực tiếp phát nổ nói tục. Flamini ra hỏa này đến cùng có thể hay không phòng thủ. Làm sao ra thấp như vậy cấp sai lầm. Arsene Wenger đều là nhìn không được. Qua rơi mất Flamini về sau. Seydou Keita tiếp tục độ cao dẫn bóng trực tiếp thẳng hướng Arsenal đội vùng cấm địa. Arsenal đội ba vị phòng thủ cầu thủ lập tức hướng trung lộ co vào. Tại cầu môn trước hình thành một lớp bình phong, không cho đối phương sút gôn cơ hội. Mà vừa lúc này, Leeds United đội trước trận tổ ba người coi trọng đột nhiên tới một cái sen kẽ chạy. Có người cấp tốc nghiêng đâm vào trước, giết vào Arsenal đội vùng cấm địa. Có người thì là nhanh chóng trước chen vào, sau đó lại đột nhiên lui về. Có người thì là lập tức quay người dùng thân thể gánh vác sau lưng hậu vệ. Cái này một chút liệt vị trí chạy, trực tiếp đem Arsenal đội phòng thủ đám cầu thủ đau cả đầu. Ngọa tào, còn có loại này thao tác đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.